One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 757. Luffy, đi mau, gặp trung tướng, người đã già rồi, hiện tại thời kỳ đã thay đổi. Dâu trắng chết rồi, Sengoku cũng đã chết, Roger cũng đã sớm mất. Lẽ nào những thứ này còn chưa đủ để lấy để cho ngươi hiểu chưa? Ngươi cái thời đại này tàn đảng, cũng nên thối lui ra khỏi. Vừa nói, vừa dứt lời, Nozomi lưu chợt một quyền đập về phía Gap. Gap cắn răng một cái, phản ứng như trước bất mãn. Quyền cốt nổ vang, luân phiên đánh quyền nhanh chóng nghênh đón. Thế nhưng, quả đấm của hắn đã máu me đầm đìa. Mơ hồ còn có thể chứng kiến Xâm Nhiên Bạch Cốt. Chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, Gap cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Dù sao, hắn đối mặt là thực lực ở vào tột cùng nhất Nozomi Liu. Đỉnh phong, chỉ bằng hai chữ này, cũng đủ để cho thấy Gap cùng Nozomi Liu chênh lệch ấy ư. Huống, có thể cùng sau khi thức tỉnh Nozomi Liu đối chiến lâu như vậy. Gap coi như thua, như trước khiến người tôn kính. Quyền cốt vẫn thạch, kim cương phong bạo, hai cái to lớn nắm đấm, được không sặc sỡ đụng vào nhau. Trực tiếp nhất, nhất sôi động va chạm, không khí nổ vang, bão cắt cuồng quyền, tuy là tiên huyết như trước không được theo quyền cốt nhỏ xuống trên mặt đất. Thế nhưng, Gap nhưng ở cùng nhau ngạnh sinh sinh đích đem Nozomi Liu bước lui về phía sau 4-5 bước. Cái này lão gia hòa, thật đúng là có thể liều chết. Nozomi Liu phía sau, một cái phi thiên đoàn hải tặc cán bộ thất thanh cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, tuy là chúng ta là tà ác hải tặc, thế nhưng, không thể không nói, xin nhận lấy đầu gối của ta đi. Anh hùng Gap, thật sự là quá mạnh mẽ. Một cái hải tặc sùng bái nước mắt hy lý hoa lạp không ngừng chảy. Muốn không phải cố kỵ lập trường của mình, tiểu tử này hận không thể lập tức quỵ leo đến Gap trước mặt. Đến cái dập đầu bái sư. Vù vù, chấm ngoặc kép, Gap lần nữa đứng thẳng người. Mệt thở hồng hộc, đại khí trực xuyễn, còn như trên tay đau xót. Những thứ này, hắn đã không để ý tới. Thậm chí, từ đầu đến cuối, hắn đều không có phát giác đến. Ra ra, chấm ngoặc kép, Luffy đau lòng viền mắt đều đã ươn ướt. Vội vàng từ phía sau vọt tới. Luffy, nhưng là, Gap đột nhiên sầm mặt lại. Trầm giọng gào to một tiếng. Tuy là thanh âm không coi là quá lớn, nhưng là, trung khí 10 phần, tản ra uy nghiêm không thể kháng cự. Ra ra, chấm ngoặc kép, Luffy có chút khó hiểu. Vội vàng hô, mang ngươi đồng bọn lập tức rời đi nơi đây. Gap lấy không thể nghi ngờ không khí ra lệnh. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên bước nhanh đi tới Sanji chỗ ở phòng ở trước mặt. Chỉ thấy Gap chợt một cúi người. Hai tay cùng lúc rất nhanh thiết quyền. Dồn khí đan điền, theo gầm lên giận dữ. Giọt máu kia nắm đấm, như bão tố giống nhau. Không được nện ở kim cương cửa phòng. Hơn nữa, thủy chung đánh rơi ở cùng một cái vị trí. Thật đúng là ngoan cường. Tay không lưu nghĩ đập ra ta dùng kim cương làm thành phòng ở. Gap, nhĩ lão hồ đồ sao? Nozomi Liu nhiều hứng thú đứng ở một bên nhìn. Cũng không có nóng lòng qua đây ngăn cản. Bởi vì, hắn thấy, Gap đây hết thảy, đều là uổng phí thời gian. Gap, chấm ngoặc kép, Gap cử động, cảm động Sanji nước mắt ở cũng không ngừng được. Theo viền mắt chảy ra vậy chảy ra. Gap ra quyền như gió. Một quyền tiếp lấy một quyền. Không ngừng chạy chút nào. Cái kia cương mãnh nắm tay. Rất có thể không bỏ qua chi thế lực. Máu tươi đỏ thẫm. Văng tứ phía, cái kia tinh lượng kim cương trên cửa phòng cũng là càng ngày càng đỏ. Không lâu sau, hầu như đều bị tiên huyết nhiễm đỏ. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng, nguyên bản không thèm để ý chút nào Nozomi Liu. Nhất thời trợn to hai mắt, chỉ thấy, bị Gap tàn nhẫn đánh địa phương. Cái kia kim cương cửa phòng, đột nhiên nhiều hơn một kẽ hở. Theo sát mà, khe hở càng lúc càng lớn. Cũng càng mở càng nhiều. Nozomi Liu thầm nghĩ không ổn. Vừa muốn xuất thủ ngăn cản. Oanh một tiếng. Gáp dĩ nhiên một quyền đánh bể kim cương cửa phòng. Đi mau. Gáp thở hổn hển, rát khàn khàn tiếng nói xông Sanji hô. Sanji vội vã lau đem nước mắt, vội vàng từ giữa nhảy ra ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nozomi Lưu cũng lần nữa như mãnh hổ sơn dưới một dạng đánh tới. Gáp vội vàng xông tới. Ra ra, chấm ngoặc kép, Luffy tâm cũng phải nát. Nhưng là, Gáp hợp lực ngăn trở Nozomi Lưu. Hắn như trước không quên thúc giục Luffy nhanh lên một chút ly khai. Lẽ nào, ngươi còn muốn lại đập một nhớ ra ra yêu chi thiết quyền sao? Luffy, đi nhanh đi. Lãnh Nguyệt bọn người qua đây khuyên bảo. Mắt thấy Nozomi Lưu thủ hạ cũng vọt tới. Luffy cắn răng một cái. Hàm chứa nước mắt chạy xa xa chạy tới. Muốn đi, chấm ngoặc kép, hắc báo năng lực giả AOE dâu. Vừa muốn tiến lên, Gáp lại đấm một quyền đập ra Nozomi Lưu. Không có chút dừng lại. Đầu ngón chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Cả người liền như ra khỏi nòng đạn pháo. Thẳng đến AOE dâu đuổi tới. AOE dâu cảm thấy được phía sau có lãnh phong đánh tới. Vội vàng lăn khỏi chỗ. Nhưng là, hắn nhanh, Gáp nhanh hơn. Trong điện quang hỏa thạch, AOE dâu vội vàng tiến nhập báo hình hình thái. Tuy là cùng Luchi năng lực không sai biệt lắm. Thế nhưng, AOE dâu cũng là hắc báo hình thái. Cùng Luchi ít nhiều có chút chênh lệch. Tựa như Hancock hai cái tỉ muội. Đồng dạng đều là xà táo Mỹ thật. Thế nhưng cũng không có cùng chỗ. AOE dâu mới vừa tiến vào hắc báo hình thái. Gáp nắm đấm liền đập xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp ba quyền. Mỗi một quyền đều vô tình tàn nhẫn đánh vào AOE dâu đầu. Lẽ ra, đầu là cứng rắn nhất địa phương. Huống, AOE dâu cũng kịp thời xử xuất Busosoku. Thế nhưng vẫn bị Gáp đập nát đầu xương. Theo một hồi chói tai tiếng kêu thảm thiết, một cỗ đỏ thắm náo đem nhất thời văng tung tóe đi ra. A, mấy cái khác cán bộ thấy AOE dâu chết thảm như vậy, tất cả đều sợ hãi. Có một người nhát gan đều tiểu trong quần, bởi vì Gáp ngăn cản, Luffy dẫn người thuận lợi thoát đi Phú Sa thôn. Bất quá, rất nhanh, Gáp chu vi lại đột nhiên nhiều hơn một vòng bền chắc không thể gầy kim cương tường. Gáp bị gắt gao vây ở bên trong. Đây chính là Nozomi Lưu năng lực sau khi thức tỉnh đáng sợ chỗ. Một khi bị hắn vây khốn, bất luận kẻ nào cũng rất khó thoát thân. Bởi vì, đây là bền chắc không thể gầy kim cương. So với đồng tường thiết bích càng để cho người sinh lòng vô lực. Gáp tiếp tục thở hổn hển. Hắn không có đi nện chung quanh tường. Bởi vì, trước mặt của hắn, đã lần nữa lóe lên Nozomi Lưu thân ảnh. Thật không nghĩ tới, Gáp, người cư nhiên có thể chống được hiện tại. Nozomi Lưu vừa nói, lần nữa đốt một điếu xì gà gắn lên miệng. Một hồi yên vụ lượn lờ mọc lên. Nozomi Lưu lần nữa nắm chặt quỷ triệt. Sắc bén kia trên lưỡi kiếm, lóe ra khiếp người huyết sắc ta đây bà đao. Sát nhân vô số kể. Mặt trên dính đầy quá nhiều người tiên huyết. Thế nhưng, ít nhiều có chút tiếc nuối. Đến nay, mặt trên còn không có máu tươi của ngươi. Ngươi nghe, nó đã đói khát khó nhịn. Vừa nói, Nozomi Lưu soạt một tiếng. Thật cao đem quỷ triệt dơ qua đỉnh đầu. Quả nhiên, một hồi ông tiếng kiếm reo tùy phong bay ra. Như lệ quỷ khóc, khiến người khắp nơi trên đất sinh lạnh. Gáp. Lão trưởng thôn đám người Gáp bị khốn trụ. Hơn nữa trên người còn chảy nhiều máu như vậy. Trên nắm tay đầu khớp xương đều lộ ra. Đoàn người tất cả đều thay Gáp lau mồ hôi một cái. Mỗi người đều ở đây yên lặng thay Gáp cầu khẩn. Giao thủ lần nữa, Gáp động tác rõ ràng trì hoãn rất nhiều. Rất nhanh, trên người của hắn đã bị Nozomi Lưu đâm trúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.